Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 23, Kiều Luyến, Alice, Hạ Vivi, Lucy. Góc truyện audio.com. Bảng cấp cứu phía ngoài cửa tắt đèn. Nói rõ là đã phẫu thuật xong hoặc lúc này là lúc phải chịu đựng. Một là vui, hai là đau buồn. Người bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa. Gỡ khẩu, trang xuống nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cần nghỉ ngơi tĩnh, dưỡng nhiều hơn. Bác sĩ nói. Ai ai cũng cười. Hạ Vivi nắm tay. Cô nhìn Lăng Ngạo Thiên. Tối rồi. Mọi chuyện đã ổn thỏa ha anh. Lăng Ngạo Thiên gật đầu. Một cảm xúc dâng trào. Cha của anh đúng là không làm anh thất vọng. Ông không bỏ rơi anh ở lại một mình. Lăng Ngạo Thiên ôm chầm lấy cô. Phải. Em là người đem lại may mắn cho anh hết chuyện này đến chuyện khác. Từ khi Hạ Vivi xuất hiện anh liền thay đổi tính tình. Anh dễ chịu hơn, anh hay cười hơn. Cuộc sống của anh như có thêm ánh nắng soi sáng. Đường anh đi, tính khí của cô lúc đầu gặp lại rất cọc cằn, thô lỗ. Thật sự là anh chưa từng gặp một cô gái nào như vậy. Chỉ cần anh lườm bất cứ ai người đó sẽ hoảng sợ đến mức té ngã. Còn cô, anh lườm cô. Cô lườm lại anh còn. Dám mắng anh đủ kiểu. Đã vậy cái mặt thấy ghét của cô còn bộc lộ ra. Giống kiểu thách thức anh rằng. Bà đây sợ anh chắc. Lườm chết anh. Hu, sợ hu. Nghĩ tới là bật cười. Anh lấy đi lần đầu tiên mà không có sự cho phép của cô. Cô vẫn tha. Thứ, khi cô mang thai cô chấp nhận nuôi đứa bé một mình chứ không muốn liên lụy đến anh. Cô cho anh thêm một sinh mạng. Lăng Thần xuất hiện, cũng khiến anh cảm thấy ấm áp. Cả nhà Lăng gia trừ Mã Anh và Lăng Quốc Vĩ là cuộc sống của anh. Là động lực khiến anh bước tiếp để anh không bao giờ gục ngã. Hạ Vivi vỗ lưng anh. Cô cười nhẹ nhàng. Được rồi, chúng ta vào thăm ba như thế nào đi. Sau đó cô buông lỏng ra. Ông được chuyển đến phòng bệnh VIP chuyên dụng. Đầy đủ tiện nghi, không khí thoáng mát và lại cũng không có ai gây ồn ào cản trở ông nghỉ ngơi. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Lăng Phong vẫn chưa tỉnh dậy. Ninh Tiểu Y và Cao Lãng thấy ông an toàn rồi nên đi về vì có cuộc họp gấp. Mạc Dương Minh thì vẫn ở lại không về. Xem giúp cái gì được thì giúp. Lăng Ngạo Thiên đứng gần giường, nhìn sắc mặt của ông. Đã từ rất lâu rồi anh không nhìn nghiêm túc mặt của ông. Anh không nhận ra ông giờ đây đã có nếp nhăn. Ông thật sự đã già rồi. Đôi mắt của anh hơi cau mày. Khó chịu. Rốt cuộc anh đang khó chịu. Điều gì? Hôm nay anh thật kỳ lạ. Chắc bệnh rồi. Nghe ông tai nạn thì hoảng loạn đến muốn phát điên lên. Lúc ông đã qua cơn nguy kịch thì lại thấy thoải mái. Khi nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo bản lãnh của người cha. Đại ma vương giờ đây vì tai nạn mà trắng bệch như vậy làm cho anh không vui. Anh mắng ông. Giọng run rẩy. Ông già. Tốt nhất ông nên biết điều mà. Mau tỉnh dậy. Tôi không có rảnh ở đây nhìn ông nằm bất tỉnh chê y giường. Bệnh. Hạ Vivi có thể cảm nhận được sự đau lòng của anh. Bề ngoài là chửi nhưng bề trong lại khác hẳn. Cô im lặng không nói. Mạc Dương Minh cũng âm trầm. Mã Anh và Lăng Quốc Vĩ thấy anh nói như vậy có hơi bất ngờ. Không ai có thể tin được Lăng Ngạo Thiên lại lo lắng cho Lăng lão gia. Có gì đâu mà bất ngờ đúng không? Lăng Ngạo Thiên và Lăng lão gia rõ ràng là cha con máu mủ ruột thịt. Cũng là đứa con mà Lăng lão gia yêu thương. Là duy nhất của ông. Mã Anh ngồi bên cạnh ông. Bà khóc thút thít. Lão gia, ông hãy mau tỉnh dậy. Mẹ con tôi không thể không có ông. Bà cúi đầu chê y giường. Nước mắt lan ra. Lăng Quốc Vĩ cũng rũ mắt xuống. Anh vỗ vai Mã Anh. Đúng đó ba. Ngài mau tỉnh dậy. Con rất lo cho ngài. Lăng Ngạo Thiên nhìn bà ta khóc mà trướng cả mắt. Đừng khóc trên giường ba tôi, ông ấy rất sợ bẩn. Bà khóc ướt giường như vậy là không được đâu. Mã Anh lùi lại, không đụng tới giường, lau nước mắt. Lăng Thần bước đến bên cạnh ông. Cậu nhỏ này chưa bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt ai, nhưng mà cậu thật sự rất lo lắng cho người ông này. Lúc chưa ông nội, còn chơi đùa, cười giỡn với cậu mà giờ ông lại nằm ở đây. Bệnh viện này, nồng nặc mùi thuốc khó ngửi. Cậu nắm lấy tay ông nói. Ông nội, ngài hãy mau tỉnh dậy. Con rất muốn chơi với ngài. Ai cũng nhìn mà xót xa. Cậu đi đến chỗ Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vi Vi. Daddy, Mommy, con có phải là khắc tinh của mọi người không? Sau khi con đến có rất nhiều chuyện xảy ra. Daddy cãi nhau với ông nội. Mommy bị người ta đánh. Bây giờ ông nội bị thương. Cậu rơm rớm nước mắt. Mặc dù cậu có đầu óc suy nghĩ của người lớn, nhưng cậu vẫn là đứa bé 3 tuổi. Không thể chứng kiến cảnh người nhà của mình nằm ở đây. Cậu rất buồn bã. Hạ Vi Vi cúi người xuống. Cô nắm hai bàn tay của cậu. Con không phải. Đừng suy nghĩ như vậy. Con là cục vàng của chúng ta. Lăng Thần cúi đầu. Nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mommy, nhìn thấy ông nằm như vậy, con đau lắm. Cậu khóc òa lên. Oà. Lăng Ngạo Thiên thấy cậu khóc, anh cũng không đành lòng nhìn con trai cưng của anh khóc. Thần Thần, đừng khóc, ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy rất yêu chúng ta. Sao có thể bỏ rơi chúng ta ở đây một mình? Anh cười dịu dàng với cậu. Lăng Thần ôm lấy anh. Daddy, con xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Cậu không ngừng khóc, đôi mắt của cậu đỏ hoe cả lên. Hạ Vi Vi nhìn cậu ôm anh, cô đưa mắt về phía anh. Anh cũng vậy. Anh cười nhẹ một cái sau đó vỗ lưng của Lăng Thần. Con trai ngoan, con không có lỗi. Cậu khóc anh cũng đau lòng. Làm cha ai lại muốn nhìn con của mình khóc cơ chứ. Anh nói tiếp, ông nội không sao đâu. Cậu gật đầu, tiếng bước chân vang bên ngoài ngày một rõ ràng hơn. Cộp, cộp, cộp, ai đó đang mở cửa. Một tiếng cạch, cô gái chạy đến bên giường của Lăng lão gia. Lăng lão gia, ngài không sao chứ? Cô gái này là Kiều Mỹ. Bên tay của cô là một giỏ trái cây. Lăng Ngạo Thiên cau mày. Cái người này là ai mà tự ý chạy vào bất lịch sự như vậy? Anh nhìn Hạ Vi Vi. Sắc mặt của cô trắng bệch. Anh có thể hiểu rõ vợ của anh quen biết người phụ nữ này. Nhưng sao Hạ Vi Vi trông khó chịu đến như vậy? Lăng Thần tức giận. Cậu nói, bà dì già, lăn ra khỏi đây. Kiều Mỹ hốt hoảng. Cậu nhóc này, sao lại ở đây? Mối quan hệ của cậu và Lăng gia là như thế nào? Mà cậu lại tự cao tự đại trước mặt người Lăng gia thì không đoán cũng biết cậu là một người rất quan trọng. Hình như cũng quan trọng với anh ấy. Cô quay lưng lại, thấy mọi người ở đó nhìn cô. Chỉ có Lăng Ngạo Thiên cứ nhìn chăm chăm vào Hạ Vi. Vi, cô cúi đầu, như một tờ giấy trắng tinh khiết. Cười dịu dàng. Xin chào, tôi là đại tiểu thư Kiều Mỹ nhà Kiều gia. Rất xin lỗi vì làm mỏi người bất ngờ. Mạc Dương Minh không nói gì. Anh nhìn từ đầu đến đuôi. Mấy năm ăn chơi của anh, đường đường là một tay chơi sao có thể qua mặt anh. Cái gì mà tiểu thư Cát Khuê, chỉ là một người phụ nữ giả tạo. Ông Tô cũng suy nghĩ y như Mạc Dương Minh. Hạ Vi Vi không nói. Không, nghĩ cũng không thèm quan tâm tới Kiều Mỹ này. Kiều Mỹ nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên, cô cười rạng rỡ, hết sức vui mừng. Lăng tiên sinh, xin chào, tôi rất ngưỡng mộ anh đó. Lăng Ngạo Thiên tính cách anh là vậy. Làm sao, cũng chẳng bằng vợ của anh. Cút đi mau cho trời đẹp. Anh chả thèm trả lời lại. Cơ mà cô ta nói gì anh cũng chẳng để lọt tai. Kiều Mỹ vẫn cứ nói tiếp. Lăng lão gia có nói với ngài về chuyện đó chưa? Hạ Vi Vi cau mày. Cô nắm chặt nắm đấm. Lòng cô khó chịu. Lăng Ngạo, Thiên nghe liền sợ, thoáng nhìn Hạ Vi Vi. Rồi xong, toi, mất thời gian, vặn đầu óc suy nghĩ lắm anh mới có cách dỗ cho cô làm cô hết giận. Giờ, thì cô giận nữa rồi. Chuyện đó, cô gật đầu lia lịa, tay nắm vào nhau, óng óng ẻo nói. Hôn sự của chúng, ta, Mạc Dương Minh cười phốc, anh che miệng lại. Hạ Vi Vi đang ở đây mà cô ta dám nói chuyện hôn sự đúng là không nể mặt mũi của ai. Tin tức của Lăng Ngạo Thiên nổi khắp nước. Ai ai cũng biết anh đã kết hôn và rất yêu vợ con. Cô gái này là muốn được làm người thứ ba. Cũng muốn cướp chồng người khác. Mạc Dương Minh bất đắc dĩ xem tuồng của cô ta. Vợ của Lăng Ngạo Thiên rất là hung dữ. Lăng Ngạo Thiên còn phải gạt lòng tự tôn của anh sang một bên vì cô vợ bé nhỏ này. Chỉ nghĩ tới chuyện anh chứng kiến Hạ Vi Vi đó làm gì tương tư cũng đủ thấy không những là anh lợi hại. Cô vợ này cũng không dễ ức hát yêu ta pê. Hôn sự, cô đây là muốn giật chồng của người khác. Anh hỏi, cô đỏ mặt, em không có, em rất thích anh, em... Cô thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Tôi có vợ rồi đừng có làm trò ở đây. Cô đúng là tiện nhân giống ai kia. Anh là đang đề cập đến Mã. Anh, Kiều Mỹ sợ, cô lo lắng, giải thích, em, cô đi đến gần Lăng Ngạo. Thiên, một bước gần hơn, Hạ Vi Vi đến giơ tay ra cản lại. Cô, đừng có vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Cô giờ đây rất giận dữ. Không thể tin được lại dám đòi làm tiểu tam trước mặt cô. Kiều Mỹ dừng bước. Cô kinh ngạc nhìn Hạ Vi Vi. Cô gái này ở chê y siêu thị bị cô tát rồi này. Hạ Vi Vi mang một đôi xăng đan đen. Một quần ống rộng sọc dọc đen trắng và áo tay dài màu trắng. Hạ Vi Vi cũng không. Trang điểm gì cứ để mặc mộc thôi. Nhưng mà mặt mộc của cô gái này còn đẹp hơn Kiều Mỹ khiến cho Kiều Mỹ ganh ghét, phẫn nộ. Bộ đồ Hạ Vi Vi mặc cũng không sánh bằng đôi bông tai cô đang đeo. Cô cười mỉm, cô là người giúp việc đúng không? Xin chào, Hạ Vi Vi không nói gì. Kiều Mỹ lễ phép, cô có thể tránh cho tôi nói chuyện với thiếu gia không? Hạ Vi Vi đúng là tức chết rồi. Cô cắn răng nói. Nói cái đờ, o gì? Định mệnh, bà đây là chịu đựng cô nhiều rồi đấy. Lăng Ngạo Thiên kinh, ngạc, cô là chửi thề rồi. Vợ của anh lúc tức giận thiệt là táo bạo a. Anh đắc ý cười, cô đang ghen nè, không biết sao chứ anh hạnh phúc ghê. Đó, Lăng Thần nghe cô chửi thề liền lơ đi. Ờ con không nghe gì hết, con cũng không biết đờ, o là gì cả hi hi. Các người mặc con nhé. Mạc Dương Minh hoảng cả hồn. Anh phun nước ra. Sặc sủa. Đúng là ác. Liệt. Vợ của Lăng Ngạo Thiên lại chửi thề không sợ Lăng Ngạo Thiên chán. Ghét. Anh nhìn Lăng Ngạo Thiên. Nói đúng hơn thì thấy Lăng Ngạo Thiên. Đang cười là biết cái thằng bạn này của anh rất cao a sắc yêu ta khi thấy vợ mình. Ghen. Kiều Mỹ tức giận. Cô nén lại. Lăng tiên sinh. Cô giúp việc này thật, thô lỗ, cô lao tới chồm lên định ôm tay Lăng Ngạo Thiên. Anh thấy liền, né sang một bên, phù, mẹ ơi, cô ta mà ôm được tay anh chắc Hạ Vi Vi sẽ ghét anh luôn, làm ơn dùm cái, mau lăn để vợ chồng anh yên. Kiều Mỹ té xuống đất, a đau, cứ tưởng anh đỡ cô dậy nhưng lại không có kết quả, tránh mất mặt cô tự giác đứng lên. Cô nói, cô là ai? Cô là cái thá gì lại ngăn cản tôi? Đậu xanh rau má, cô hỏi tôi là ai? Hạ Vi Vi hỏi, Kiều Mỹ gật đầu. Phải, Hạ Vi Vi lập tức xoay qua nhìn anh. Cô cầm, lấy cà vạt của anh kéo xuống. Thuận theo tự nhiên anh khom người xuống. Cô cười, Lăng tiên sinh, em là ai? Kiều Mỹ nhìn anh Ngạo Thiên. Hạ Vi Vi nghe thấy liền không thể chịu đựng nổi. Cô hết lời rồi. Cô rút tay lại. Mặt tối thui. Chấm. Thôi vậy. Lăng tiên sinh cứ tự tiện nói. Cô bước đi ra hướng cửa. Lăng Ngạo, Thiên Chấn Kinh, anh liền kéo tay Hạ Vi Vi. Anh ôm eo cô, đây là Hạ Vi, Vi, vợ của tôi. Kiều Mỹ hết sức khủng hoảng. Nhìn cô Hạ Vi Vi này ăn mặc rất tầm thường, cô cạn lời. Hạ Vi Vi không chịu đựng nổi nữa. Cô đẩy anh ra, chấm, đừng ôm tôi. Cô lạnh lùng nói, Lăng Ngạo Thiên lo lắng nhìn cô. Vi, Vi, Hạ Vi Vi bước về phía Kiều Mỹ. Cô đúng là không có lòng tự trọng. Nhan sắc của cô quả không tệ nhưng lại đi muốn cướp chồng người khác. Cô có bệnh sao? Kiều Mỹ rưng rưng nước mắt. Anh Ngạo Thiên, em không có. Cô ấy vu oan cho em. Hôn sự này Lăng lão gia đồng ý mà. Nấc nở, Lăng Ngạo Thiên liền quát. Anh Ngạo Thiên, đừng xưng, hô như thân thiết. Con mẹ nó đúng là ớn nổi da gà. Hạ Vi Vi âm u, mặt mày càng ngày càng khó coi. Ông ấy cho cô xưng là ba. Cô là người vợ, hợp pháp hay tôi là người vợ hợp pháp? Cô tức giận lên quát về phía hai người. Anh và cô ta trêu đùa tôi. Lăng Ngạo Thiên nắm tay cô. Anh không, em bình tĩnh. Hạ Vi Vi nói. Anh định làm vua để sủng ái các phi tần của anh. Lăng Ngạo Thiên lắc đầu. Anh ôm cô, vỗ vỗ lưng cô. Bình tĩnh, em, đừng tức giận. Anh không có đâu, em phải tin anh. Em từng nói sẽ tin anh. Hạ Vi Vi đẩy anh ra. Cô giọng yếu ớt, run cầm cập nói. Tránh xa tôi. Ra, cô đang định đi ra bỗng nhiên cô ngất xỉu. Anh chạy đến đỡ lấy cô. Anh sợ hãi tràn đầy lo lắng. Anh la lên, bác sĩ đâu? Mau tới đây. Lăng Ngạo Thiên nói với ông Tô. Tôi muốn Kiều gia lập tức biến mất. Kiều Mỹ co rụt người lại. Cô sợ hãi đến mức người run rẩy. Cô khóc, lóc xin, Lăng tiên sinh, đừng, xin anh tha cho Kiều gia. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Lăng Ngạo Thiên mặc kệ lời Kiều Mỹ nói. Anh bồng cô đi, Mạc Dương. Mình dắt Lăng thần ra ngoài cũng đuổi Kiều Mỹ ra. Anh lắc đầu nói, đây là cái giá mà ai cũng biết. Đụng đến vợ của Lăng Ngạo Thiên thì cô không có đường để thoát đâu. Lăng thần lạnh lùng nhìn. Chỉ là bớt một phiền phức cho mami. Ngài cũng đừng nên cưới người phụ nữ như vậy. Cưới người phải như mami và hai mẹ nuôi của cháu đó. Mạc Dương Minh hỏi. Anh cười với cậu. Con chỉ có hai người mẹ thôi. Lấy đâu ra thêm mẹ nuôi khác. Cậu lắc đầu. Tay lắc, lắc, no no no. Con có hai mẹ nuôi lận. Một là mẹ Tiểu Y, hai là mẹ Alice. Alice, cậu gật đầu, cười hi hi, phải đó, tên thật là Kiều Luyến tên tiếng. Anh là Alice, mami của con cũng có tên tiếng Anh là Lucy. Mạc Dương, Minh tò mò về cô gái Kiều Luyến đó. Tên đẹp nhưng người thì sao? Đến giờ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Có chút thú vị, cách chương.